đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, tứ đại giai không? La Hán hợp nhất, canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Ly biệt câu dù sao cũng là thiên giai vũ khí. Tự nhiên nắm giữ càng mạnh mở ra cương khí đặc tính. Đoan Mộc Sinh biểu hiện, cho Minh Thế Nhân đầy đủ lòng tin. Thật như cách huyễn chi tiễn, hướng phía không chí cùng không trượng mà đi. Ta tới đối phó thiểu năng. Minh Thế Nhân nói ra, Đoan Mộc Sinh hiểu ý. Đã bốn cái người ăn ý như vậy, kia liền đem hắn nhóm chia cắt ra tới. Đoan Mộc Sinh đại cánh tay vung mạnh, bá vương thương quét ngang ra một cái cự đại cương khí bình chướng. Đem không văn cùng không giác bức lui. Trưởng ấn cũng tại lúc này xuất hiện. Không văn cùng không giác không ngừng đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn bay múa đầy trời. Tình hình chiến đấu sao mà kịch liệt. Không chí cùng không trượng liên tiếp lui về phía sau. Không ngừng chống cự thiên giai đài vũ khí đến uy hiếp. Ông ong ong phạm âm nhập mộng chói tai vù vù thanh còn đang không ngừng gọi bậy. Chiến đấu vào ban ngày hóa giai đoạn. Thiên tuyển tự đệ tử toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Có một ít thực tại chống đỡ không nổi. Bị âm công chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tu vi quá yếu nhân khẩu sùi bọt mép. Hôn mê đi. Âm công cường đại đến cực hạn. Cùng thực chất tiến công không có khác nhau. Lô đỉnh bị mấy chục đạo trưởng ấn đánh bay. Còn chưa rơi xuống đất, liền biến thành bã vụn, mặt đất đã vỡ vụn không chịu nổi, không có một chỗ hoàn hảo. Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân có thể làm đến tình trạng này, đã thuộc không dễ, dù sao đều là một đôi hai. Tứ đại thần tăng cùng tứ đại hắc kỵ bất đồng, tứ đại hắc kỵ là từng người tự chiến, cho dù phối hợp cũng sẽ không có liên hợp thi triển thủ đoạn. Cứ việc tứ đại thần tăng bị Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân chia cắt ra đến. Có thể tứ đại thần tăng thỉnh thoảng liên hợp tắt ra một cái càng lớn thủ ấn. Đánh lui Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Đoan Mộc Sinh cương mãnh tính tình trong chiến đấu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Gặp mạnh thì mạnh, dù là ăn vài cái cương ấn. Hắn cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp tục tiến công, không chút nào ảnh hưởng hắn tiến công tiết tấu cùng uy lực. Minh Thế Nhân càng thêm giảo hoạt một ít, thân pháp linh hoạt, không ngừng né tránh, tìm kiếm tiến công. Tràng diện này nhìn liền giống như là bốn cái người không ngừng ném ra ngoài tia chớp ám khí giống. Như, Mạn Thiên Phi Vũ thủ ấn bốn phía va chạm, phảng phất toàn bộ đại hùng bảo điện mấy chục mét không gian bên trong. Đều bị kim quang lóng lánh thủ ấn tràn ngập, theo tình hình chiến đấu chuyển rời. Tứ đại thần tăng cũng bị Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu mà rung. Động, cái này không là bình thường nguyên thần kiếp cảnh, mà lại trong tay bọn họ còn có thiên giai vũ khí. Phổ thông nhị diệp tam diệp đối thủ, tứ đại thần tăng nơi nào sẽ hoa lâu như vậy công phu. Không văn không muốn tiếp tục kéo xuống đi, trầm giọng nói, kết định ấn, bốn người ăn ý lui lại, chỗ nhất truyền. Kết định ấn xuất hiện, liền giống như là tứ đạo trong suốt kén tầm đồng dạng. Tại bốn phía xoay tròn, còn có kết định ấn theo cương phong xuất hiện. Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng lớn, chính là cái này có đầu rút cổ đại pháp. Hắn thương ảnh y nguyên lựa chọn tiến công, không chút nào quản ngươi có cái gì cái gọi là phòng ngự. Thương ảnh đâm tới, không giác dưới chân phát lực, đại địa ra bị nẻ. Kết định ấn phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Kết định ấn dùng bất động như núi chứ sưng. Vì vậy có thể ngăn trở cường đại tiến công. Không giác coi là một chiêu này kết thúc. Có thể không nghĩ tới. Đoan Mộc Sinh tiếp tục hướng phía kết định ấn đâm tới. Một thương, hai thương, ba thương. Bá vương thương đã biến thành hư ảnh. Dùng đáng sợ tốc độ xoay tròn tiến công. Thương ảnh hợp nhất. Đâm tại kết định ấn bên trên, không giác bay ngược ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun. Đoan Mộc Sinh thế mà phá kết định ấn, còn có ý thức quan sát một màn này đám người, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Dù sao kết định ấn kia là thiền tông bên trong phòng ngự cực mạnh một chiêu. Bất quá, lại cường kết định ấn, lại như thế nào so được với Hoa Vô Đạo lục hợp ấn đâu. Cùng Hoa Vô Đạo luận bàn lâu như vậy, nếu là một điểm tiến bộ đều không có, đây chẳng phải là cười đến rụng răng. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, liền hướng về sau nhảy xuống. Hư Tĩnh dù suy yếu, có thể còn có dư lực mở mắt ra tử. Hắn run rẩy nói, cẩn thận, chấm ngoặc kép, cẩn thận. Lục Châu không có nhận phạm âm nhập mộng ảnh hưởng, hết thầy thấy rất rõ ràng. Trước mắt đến xem, thế cục đều tại Ma Thiên các trưởng khống bên trong. Có cái này hai tên đồ đệ khống chàng, Lục Châu thậm chí cảm thấy được đều không cần lãng phí đạo cụ tạp. Không Văn, Không Chí cùng Không Trượng sắc mặt trao mày, Không Giác buông xuống, che ngực, tay trái vừa lật, cương khí vờn quanh thân thể, trôi lơ lửng. Hắn lau đi khóe miệng tiên huyết, mắt nhìn phía trước, nói, ra chiêu đi, chấm ngoặc kép, được, Không Văn đáp lại, Không Chí cùng Không Trượng gật đầu. Minh Thế Nhân một mặt mộng bức, ra chiêu gì, 20 tên đại không tự đệ tử, đột nhiên hướng xuống một tòa, oanh một cái hình bầu dục cương phong khí lãng hướng bốn phía mà đi. Đại bi chú, phạm âm nhập mộng theo cương phong khí lãng tiêu tán. Đại bi chú niệm tụng thanh hướng bốn chu tiên tiết. Đây là muốn đại khai sát giới. Lục Châu cũng không nghĩ tới đại không tự cái này đám người thế mà còn có thể nắm giữ đại bi chú. Phật môn âm công có rất nhiều loại. Mặc kệ là đại tĩnh tâm chú, còn là phạm âm nhập mộng, đều là phạm vi tính trường kỳ duy trì liên tục tính áp chế loại âm công. Đại bi chú bất đồng. Đại bi chú có thể giết người, duy trừ bất thiện, trừ không thành tâm thành ý, sinh thiếu lòng nghi ngờ người. Nhất định không có kết quả. Tứ đại thần tăng tại đại bi chú ảnh hưởng dưới, tựa hồ biến cường. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh khí thế bỗng nhiên yếu bớt. Bốn phía thiên tuyển tự đệ tử không vừa đứng lên, còn tiếp tục như vậy, tất cả đều phải chết. Lục Châu lòng bàn tay lấp lóe quang mang. Đại bi chú âm công liền giống như là phóng đại bản phạm âm nhập mộng, đâm thẳng thất khiếu. Lục Châu cảm giác được não hải bên trong một mảnh thanh lương. Hắn hiểu được Hư Tĩnh Phương Trượng tại sao phải nói cẩn thận hai chữ. Nếu muốn tứ đại thần tăng chân chính liên hợp, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân nhất định bị thương nặng. Hắn sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Lục Châu đứng ở trên bậc thang, quan sát kia ngay tại niệm tụng đại bi chú 20 tên đại không tự tăng nhân trầm giọng nói. Lôi cương. Trong tay năm chương lôi cương tạp vỡ vụn, ngũ đạo vòng xoáy nghịch kim đồng hồ xoay tròn, hướng ra phía ngoài bay đi, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh thế. Sư phụ xuất thủ, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh lui lại ngẩng đầu, trên bầu trời giống như hạ xuống ngũ đạo lôi điện, quanh cơ hồ là cùng thời khắc đó giáng lâm, thanh âm tập trung, chúng năm tên tăng nhân, hai người một nửa thân thể bị lôi cương kích xuống mặt đất. Ba người lăn lộn ra ngoài, còn lại 15 người sắc mặt kinh hãi. Đại bi chú im bặt mà dừng. Lục Châu lắc đầu, vận khí không tốt lắm, không có phát động 1% tất sát nhất kích. Đồng thời hắn nhìn xuống lôi cương tạp giá bán, còn tốt không có chướng. Tứ đại thần tăng ánh mắt tập trung, không có đại bi chú gia trì, tứ đại thần tăng cũng ngẩn người. Lục Châu chắp tay, từ bậc thang chậm rãi hướng phía dưới. Tràng diện yên tĩnh đến cực điểm, lặng ngắt như tờ, bắt giặc trước bắt vua. Không Văn đột nhiên cảm giác được, cái này cái chậm rãi đi xuống lão đầu, cũng không phải là giống như trên người hắn tán phát khí tức như vậy nhỏ yếu. Tứ đại giai không, kết định ấn, tê tứ đại cao tuổi thần tăng toàn thân đột nhiên bạo tăng khí thế. Cặp mắt của bọn hắn trở tối, trong mắt tỏa ra nhất đạo u lam quang mang. Nguyên khí ngưng kết thành cương, nhất đạo từ bốn người cộng đồng thi triển lại cực lớn kết định ấn xuất hiện. Cùng lúc trước bất đồng là, chiêu này kết định ấn là mặc sắc. Ma Thiền, Minh Thế Nhân kinh ngạc nói, ẩn tàng được thật sâu. Vào Ma Thiền, chấm ngoặc kép, cho tới nay Thế Nhân chỉ biết Đại Viêm Thiên Hạ một cái duy nhất có thể đem Ma Thiền tu đến. Nguyên thần kiếp cảnh chỉ có Tả Tâm Thiền một người. Đến nay xem ra, 10 phần sai, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Cùng lúc đó, tứ đạo thân ảnh càn quét Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Mang theo kết định ấn, đánh tới, trên dưới trái phải, tứ đại La Hán kim thân. Cẩn thận, Hư Tĩnh Phương Trượng dùng hết sau cùng khí lực, nhắc nhở, tứ đạo La Hán kim thân xuất hiện thời điểm. Đoan Mộc Sinh nhấc ngang Bá Vương Thương, Minh Thế Nhân bốn phía căng vọt khởi đếm không hết thanh mộc. Đem nó bọc lại, để người sợ hãi than là, tứ đại La Hán kim thân, hợp lại cùng nhau, dưới trướng kim liên, từ từ nở rộ, nhất diệp, lưỡng diệp, tam diệp, tứ diệp, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.